Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Quang Minh Chính Đại chèn ép. Tam ca, người nhất định phải giúp ta xuất khí a. Trần Hùng mang một cái buồn cười đầu heo, ôm bắp đùi Trần Anh lớn, tiếng kêu rên, bên cạnh Triệu Nhiên Nhược thần sắc tương đương khó coi, nhưng cũng không lời nào để nói. Triệu Di Nương mặt mũi tràn đầy tức giận, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng, nghiến lợi nhưng lại không biết nên hướng nơi nào phát tiết. Đối với nhà mình con trai cử động cũng không quan tâm. Ta nói lão tứ không cần đến như thế. Đứng lên trước đi. Trần Anh cười khổ không được, một tay liền đem ôm bắp đùi mình Trần Hùng xách, tức giận nói, làm sao bị đánh thành bộ dáng này. Hắn cũng là nghe nói Trần Hùng xảy ra chuyện, lúc này mới vội vã trở về Trấn Bắc Công Phủ, còn chưa kịp hỏi minh tình huống, đã bị đánh thành đầu heo. Trần Hùng chạy tới đầu tiên, ôm bắp đùi của hắn không thả, nhị huynh quá đáng ghét. Trần Hùng thuận thế đứng dậy, khó chịu nói, cùng ta luận bàn liền cùng ta luận bàn, vậy mà ra tay độc ác chuyên hướng trên mặt ta chào hỏi. Nói vừa muốn khóc lên. Cũng không trách hắn như thế. Từ nhỏ đến lớn còn không có nếm qua thua thiệt lớn như thế đâu. Dưới mắt bắt lấy Trần Anh đầu này đùi liền không có ý định buông tay. Nhị huynh thực lực Trần Vũ cường hoành không giả, nhưng so với tam ca đến kém xa. Cùng nhị huynh thực lực sai biệt không lớn tiểu cữu cữu đều ở tam ca trong tay đi bất quá 30 chiêu. Nhị huynh tối đa cũng liền miễn cưỡng trèo chống 40 chiêu thôi. Chỉ cần tam ca nguyện ý xuất thủ, nhị huynh cũng đừng nghĩ chiếm được. Tốt, nhị ca có chút quá phận. Trần Anh nhướng mày, bất mãn nói, đánh người không đánh mặt. Vẫn là nhà mình huynh đệ, nếu là lan truyền ra ngoài, còn tưởng rằng công phủ nội loạn nữa nha. Nói, ánh mắt của hắn phóng tới trên người Triệu Nhiên Nhược, trực tiếp hỏi, Triệu Thúc thấy thế nào? Có ý nghĩ gì? Hừ, đây là Trấn Bắc Công Phủ các ngươi nội bộ sự vụ. Ta một ngoại nhân, không tiện nhúng tay, liền nhìn anh ca nhi ngươi cái gì cách làm. Triệu Nhiên Nhược hừ lạnh lên tiếng, bất mãn nói, nếu là anh ca nhi, không có gì ý tưởng. Qua chút thời gian ta liền phải tự mình hướng nhị công tử lĩnh giáo, Triệu Di Nương. Trần Anh đưa ánh mắt thả trên người Triệu Di Nương, trầm giọng nói, nếu ta thay lão tứ ra mặt, đưa tới phong ba Di Nương có thể hay không đè xuống. Triệu Di Nương có chút mờ mịt luống cuống, sau một lúc lâu mới nói, lão tam, người có nắm chắc a? Trần Anh nhưng cười không nói. Trần Hùng lại là ồn ào mở, mẫu thân, tam ca thực lực so với nhị ca mạnh hơn. Triệu Nhiên Nhược cũng khẽ gật đầu, thản nhiên nói, anh ca nhi xuất thủ, đối phó nhị công tử vấn đề không lớn. Nghe vậy, Triệu Di Nương đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nàng cũng là nhanh nhẹn người, rất nhanh kịp phản ứng, trầm giọng nói, yên tâm, chính là chỉ cần không xuất hiện trọng đại tàn tật, chỉ là giống Hùng Nhi thương thế như vậy, ta có biện pháp có thể áp xuống. Tới, nói đùa cái gì, thân nhi tử đều bị đánh thành bộ này điểu dạng. Nàng nếu là còn cố kỵ cái này kiêng kỵ cái đó, coi như mẹ ruột a. Vậy là tốt rồi. Trần Anh gật đầu, lại chuyển hướng Triệu Nhiên Nhược, thản nhiên nói, chờ sau đó, ta còn cần bôn lôi tâm pháp cùng bôn lôi đao pháp bí. Tịch, Triệu Di Nương lập tức sắc mặt đại biến. Tâm tình trở nên tương đương hỏng bét, một đôi trong mắt phượng lấp lóe lăng lệ hung quang. Trần Anh, bực này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cách làm gọi nàng phá lệ khó chịu. Chỉ bất quá, Triệu Nhiên Nhược lại là không chút do dự, gật đầu nói, có thể, ngũ ca ngươi. Triệu Di Nương lập tức ngây ra như phỗng, trừng to mắt không biết nên nói cái gì là tốt. Đây chính là Triệu gia hạch tâm phương pháp tu luyện chân khí. Làm sao, ngũ ca cứ như vậy hào phóng đưa ra ngoài? Tiểu muội ngươi không rõ, cười khổ một tiếng, Triệu Nhiên Nhược bất đắc dĩ nói. Bôn Lôi tâm pháp cấp bậc vẫn là thấp chút. Đằng sau tiến quân tiên thiên giảng thuật nói. Không tỉ mỉ, ta đến bây giờ cũng là ai cũng lấy đầu não. Thậm chí liền ngay, cả quán thông hai mạch nhâm đốc đều cảm giác không có gì đầu mối. Nói đến đây dừng một chút. Quét thần sắc lạnh nhạt Trần Anh một chút. Buồn bực nói. Anh ca nhi thực lực so với ta mạnh hơn nhiều. Nếu là có thể, chuyển tu bôn lôi tâm pháp. Sợ là rất nhanh liền có thể siêu việt tu vi của ta. Cười cười, thản nhiên nói. Nếu là anh ca nhi có thể cấp tốc quán thông. Hai mạch nhâm đốc, thậm chí tiến giai lời của tiên thiên. Với ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Nói, hào phóng nhìn về phía Trần Anh. Hỏi, anh ca nhi, người cứ nói đi. Trần Anh nhưng cười không nói. Trong lòng không có nhấc lên chút nào. Gợn sóng. Bất quá chỉ là một bản nhất lưu nội công tâm pháp thôi. Hắn thật đúng là không nặng bao nhiêu xem. Lấy hắn lúc này lực lượng thần hồn cường độ. Tu luyện nội công tâm pháp. Không cần đến mấy ngày liền có thể thuận lợi tiến quân tiên thiên. Thật, không phải nói đùa. Coi như hắn không lấy được nhất lưu nội công tâm pháp. Nhưng chỉ cần một bản tam lưu hoặc là nhị lưu nội công tâm pháp. Suy nghĩ minh bạch, nội công tu luyện hạch tâm bản chất, lấy kiến thức của hắn còn có đối với thân thể nhỏ bé năng lực trưởng khống, cũng có thể sáng chế nhất lưu công pháp, chớ nói chi là, hắn còn ghi lại mấy thiên so với nội công tâm pháp cao cấp. Hơn luyện khí công pháp, chỉ cần có nội công tâm pháp làm tham chiếu. Cũng có thể chậm rãi tìm tòi ngược lại đẩy ra hợp cách nhất lưu nội công tâm pháp. Đây không phải nói đùa. Đương nhiên, muốn sáng tạo công tương đương phiền phức, tốn hao thời gian cũng là lấy năm làm đơn vị. Ở chủ thế giới hắn không có làm như thế. Ý nghĩ đòi hỏi bôn lôi tâm pháp cũng không phải tu luyện nguyên cớ, mà là muốn nhìn một chút nhất lưu nội công tâm pháp tôn chỉ cùng ảo diệu, để hắn có thể đối với chân khí tu luyện có cái rõ ràng nhận biết. Về phần Triệu Nhiên Nhược đáp ứng sảng khoái. Trong lòng hắn môn, thanh, ngoại trừ chính hắn nói lý do bên ngoài. Cũng có lôi kéo giao hảo chi. Ý, nếu là tu luyện Triệu gia hạch tâm chân khí tâm pháp. Trên thân tự nhiên, mà vậy liền có ấn ký. Không nói thay Triệu gia đả sinh đả tử đi. Tối thiểu ở một ít thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng. Đối với Triệu Nhiên Nhược mà nói đã rất tốt. Cũng may hắn cũng không phải là tu luyện chân khí võ công. Không phải, về sau không thiếu được cùng Triệu gia liên lụy không rõ. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn cũng không nghĩ chủ động gây phiền toái. Những này tâm tư liền không đủ là ngoại nhân nói cũng tiếp nhận Triệu Nhiên Nhược đưa tới bôn lôi tâm pháp cùng bôn lôi đao. Bí tịch, tùy ý mở ra trong lòng liền có minh ngộ. Nhất lưu nội công bí tịch, đã có một số phương diện trực chỉ nội công tâm. Pháp hạch tâm bản chất, lấy cảnh giới Trần Anh. Muốn nhìn rõ ràng cũng không khó khăn. Cường đại lực lượng thần hồn điên cuồng vận chuyển, chỉ là nháy mắt liền. Đem bôn lôi đao suy nghĩ thấu triệt. Về phần bôn lôi tâm pháp còn cần một chút thời gian. Tam ca, người dự định lúc nào xuất thủ? Trần Hùng đỉnh lấy tấm kia buồn cười đầu heo, vội vã không nhịn nổi truy vấn. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn nhị ca. Rất nhanh, Trần Anh cười nhạt một tiếng, chỉ ngoài cửa nói khẽ, nhị huynh đã tới. A, xem ra lão tứ ngươi đối với lão tam rất có lòng tin a. Quả nhiên, không đợi Trần Hùng cùng Triệu Di nương mẹ con có phản ứng gì, ngoài cửa truyền đến Trần Vũ thản nhiên thanh âm, vừa vặn ta đối với thực lực lão tam cũng hết sức tò mò, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu không hôm nay chúng ta liền luận bàn so tài một lần. Vừa mới nói xong, Trần Vũ cao lớn anh tuấn thân hình đã xuất hiện ở mấy người trong mắt, trên mặt mang không che giấu chút nào khinh miệt, ánh mắt trên người, hai anh em Trần Anh và Trần Hùng đảo qua. Cuối cùng rơi vào giữ im lặng, trên người Triệu Nhiên Nhược, thần sắc lúc này mới trở nên trịnh trọng, trầm giọng nói, Triệu Nam, Ngươi dự định nhúng tay Trấn Bắc công phủ. Nội vụ a, không nhọc nhị công tử nhắc nhở. Ta đối với Trấn Bắc công phủ nội vụ không hứng thú. Triệu Nhiên nhược trầm giọng nói. Hùng Nhi gần nhất có chút phiêu. Nhị công tử hung hăng giáo huấn một trận cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Trần Vũ gật đầu mỉm cười. Trên thân khí độ ngưng nhưng rất có bậc thầy võ học khí phái. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang Trần Anh. Thản nhiên nói. Lão Tam, chúng ta đi sân đấu võ. Nhị huynh làm được có chút qua. Trần Anh trực tiếp đi theo. Giọng nói bình tĩnh nói. Đều là trong phủ huynh. Đệ, đem lão tư đánh thành bộ dáng này. Cuối cùng mất mặt còn không phải. Công phủ, chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Trần Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Khinh thường nói. Xem ra trước kia ta là coi thường ngươi a, đều có lá gan ở ta trước mặt khoa tay múa chân. Ha ha, đã nhị ca nói như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Trần Anh thần sắc bình tĩnh cũng không tức giận, thản nhiên nói, chỉ là hy vọng nhị ca đến lúc đó cũng chớ có trách ta trên tay không có phân tắc. A, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Trần Vũ giận, bị lời của Trần Anh triệt để chọc giận. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt, toàn thân khí thế mở rộng, tựa như một đầu tứ ngược xa trường hung thú. Âm thanh lạnh lùng nói, liền sợ đến lúc đó lão Tam ngươi bị ta đánh cho tè ra quần, vậy liền xấu hổ. Đang khi nói chuyện, một nhóm đã đến gần nhất sân đấu võ. Nhìn thấy nhị thiếu gia Trần Vũ một bộ khí thế hùng hổ tư thế, còn có đi theo bên cạnh Trần Anh, tất cả nhìn thấy hạ nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệch, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, gần nhất Tam thiếu gia cùng Tứ thiếu gia danh tiếng quá mức, gây nên nhị thiếu gia bất mãn. Đây là muốn tự mình xuất thủ chèn ép a. Tin tức như gió một dạng ở công phủ truyền bá, rất nhanh nên biết đều. Biết, là nên dạy huấn giáo huấn kia hai cái con thứ, miễn cho bọn hắn quên thân phận của mình. Trấn Bắc công phủ còn chưa tới phiên bọn hắn nổ đâm, công phủ chủ mẫu lơ đễnh, ngược lại còn nhiều mấy phần chờ mong. Trước đó Trần Hùng bị đánh thành đầu heo, Triệu Di nương ở trước gót chân nàng khóc lóc kể lể thời điểm, căn bản là không có gây nên nàng chút nào tâm tình chập chờn, ngược lại tâm tình thật tốt. Dưới mắt con trai trưởng Trần Vũ lại dự định giáo huấn Trần Anh cái này không biết mùi vị con thứ. Công phủ chủ mẫu tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Về phần nói con trai trưởng Trần Vũ đánh không lại, nàng căn bản là không có nghĩ tới. Trần Vũ tu luyện thế nhưng là Trấn Bắc công phủ hạch tâm nội công một trong Hám Sơn công, tuyệt đối không phải Trần Anh như thế cái tu luyện nội gia quyền con thứ có thể so với được. Trừ phi Trần Anh lúc này đã đạt tới nội gia quyền cao nhất cương kính. Vừa lúc này Trấn Bắc công Trần Long Thành cũng trong phủ, nghe tới tin tức cũng lơ đễnh, chỉ là đạo câu tiểu nhi chơi đùa, ta cũng đúng lúc kiến thức một chút công phủ tử đệ thực lực khí độ. Vừa vặn Lôi tướng quân ngay tại bên cạnh, cười tủm tỉm nói, có hay không điểm ẩn núp quan sát vị trí, ta rất muốn kiến thức một chút. Đã nửa chân đạp đến nhập tiên thiên hắn, lúc này khí độ ngưng nhưng cùng xung quanh thiên địa ẩn ẩn tương hợp, nói rõ chính là sắp bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Tăng thêm đặc thù thân phận, cùng Trấn Bắc công phủ chủ mẫu có nhiều như vậy quanh co lòng vòng quan hệ thân thích, Trần Long Thành tương đương coi trọng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.